Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, ta thực sự rất thích ngươi. Van cầu ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng đã xuất ngũ? Lê Bắc Niệm nhíu mày. Ngươi còn trẻ như vậy, học người ta xuất ngũ làm gì? Bách Nguyên nghe nói như thế, hò nhẹ một tiếng. Không thể nói như thế. Ta là thủ trưởng một tay mang theo đến. Đương nhiên muốn cùng hắn cùng tiến lùi. Lê Bắc Niệm tiếng cười. Cùng tiến lùi. Cho nên để cho ngươi tới làm bảo tiêu. Đúng a, làm bảo tiêu có cái gì không tốt? Thủ trưởng đem trọng yếu như vậy làm việc giao cho ta. Đó là tín nhiệm ta. Bách Nguyên một mặt đương nhiên. Đổi thành người khác, còn làm không công việc này đâu. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Lại là Mục Tây Thần an bài ngươi tới. Bách Nguyên nghe nói như thế, tiếng nói trì trệ, nhìn xem Lê Bắc Niệm cái này một mặt sững sờ bộ dáng. Cười hắc hắc, đúng vậy a, thủ trưởng cùng Thánh An ông chủ rất quen. Tùy tiện đều an bài cho ta một cái rất tốt làm việc. Ngươi lại là Thánh An trọng điểm bồi dưỡng nghệ nhân. Ta đương nhiên liền đến bảo hộ ngươi rồi. Cái này giải thích, không có kẽ hở. Lê Bắc Niệm gật gật đầu. Miễn cưỡng xem như tin lần này ngôn luận. Lên xe vào chỗ. Nói. Đi thôi. Gạch nối. Long Châu chuyện. Đầu tư to lớn. Buổi họp báo cho nên cũng phi thường náo nhiệt. Mới vừa đến trận. Đã nhìn thấy không ít người giơ Tần Lương Trí bảng hiệu hô to. Tần Lương Trí. Tần Lương Trí. Nam thần. A a a. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Lương Trí fan hâm mộ thanh thế to lớn. Liếc mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, cơ hồ chen đầy hiện trường buổi họp báo. Tiếng người huyên náo, Bách Nguyên cùng Trình Tô hai người. Một trái một phải giúp nàng gạt ra đám người. Thật vất vả mới đi vào. Cũng không biết trong đám người ai hô lên. A, đó là Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm đến rồi. Bắc Niệm nữ thần, nhìn nơi này, nghe được có người hô tên mình. Lê Bắc Niệm có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn sang, đã nhìn thấy 3 năm cái tụ tập cùng một chỗ người. Giờ một cái niệm chữ, nhân số cùng Tần Lương Trí so ra. Thực sự là xấu xí vô cùng. Nhưng là, tốt xấu là mình fan hâm mộ. Lê Bắc Niệm trông thấy, tâm tình còn là rất không tệ. Đi ra phía trước, nói, các ngươi tốt, mấy người này có nam có nữ. Thoạt nhìn vẫn là học sinh. Trong đó một cái nam sinh mặt đỏ lên. Nói, chào ngươi, ta rất thích ngươi. Ừ, ngươi quá đẹp, diễn kỹ cũng tốt bổng. Một cái khác nữ sinh kích động móc túi sách, có thể cho ta ký cái tên sao? Lê Bắc Niệm kéo môi cười một tiếng, đưa tay nhận lấy, rất nhanh viết xuống tên mình. A a a, nữ sinh kia hết sức kích động, chúng ta vẫn là học sinh, không có tiền mua cho ngươi đặc biệt tốt lễ vật. Đây là chúng ta một chút tâm ý. Mời ngươi phải tất yếu nhận lấy. Nữ sinh quay đầu đi. Lấy qua trong đó một cái nam sinh cầm trong tay hộp quà. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Ta chọn rất lâu. Lê Bắc Niệm tâm ấm áp. Nhận lấy. Nói lên từ đáy lòng. Tạ ơn. Ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Nữ sinh mặt mũi tràn đầy hy vọng. Chắp tay trước ngực hai mắt phát sáng. Nói. Ta thực sự rất thích ngươi. Van cầu ngươi, đời trước đời này, Lê Bắc Niệm lần thứ nhất hưởng thụ được bị fan hâm mộ sùng bái cảm giác. Trong lòng có chút ủ ấm, cùng lúc kéo môi cười một tiếng. Đương nhiên có thể, thu hối lộ nhưng là muốn làm việc. Dương lên trong tay tiểu lễ vật, trên mặt tràn ra xinh đẹp nụ cười. Mấy học sinh kia càng là nhìn mà trợn tròn mắt. Nữ sinh vô cùng vui vẻ. Hô, người quá tốt rồi, tới đi. Buổi họp báo muốn bắt đầu. Nghe nói như thế, nguyên một đám vội vàng đẩy ra trong màn ảnh, để cho Trình Tô cho bọn hắn chụp ảnh chung. Nhưng mà, mới vừa chụp xong, liền nghe được phía sau truyền đến thanh thế to lớn tiếng hoan hô. Tình nữ thần, a a a Lê Tuyết Tình ta yêu ngươi. Giới thiệu chuyện mới, http